Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 121, Cốc Ước Bạch nhịn không được phát ra mềm nhũng mê người hừ nhẹ cùng thấp A, nhưng là như trước cũng không nói đến đôi câu vài lời, chỉ là trên mặt đỏ mặt càng ngày càng thịnh, Hạo Thiên lập tức đã đến nước chảy thành sông thời khắc, liền đem liếm láp Cốc Ước Bạch đầu vú đầu lưỡi, lén lút chuyển qua nàng nở nang mà khêu gợi trên môi thơm, hơn nữa bàn tay của hắn cũng chậm chậm địa chuyển qua trước khai thức áo ngực ám cài lên. Rất nhanh Hạo Thiên tự giải khai nàng áo ngực câu khấu trừ, Cốc Ước Bạch vậy đối với no đủ đồi thịt nhảy về phía trước mà ra, Hạo Thiên không ngừng mà dùng đầu lưỡi mãnh liệt dò xét lấy Cốc Ước Bạch cổ họng, làm cho nàng đành phải dùng cái lưỡi thơm tho của mình đi ngăn cản cái kia cường hãn yêu cầu, đường bốn phiến bờ môi chăm chú địa khắc ở cùng một chỗ về sau, hai mảnh đầu lưỡi liền không hề lựa chọn càng thêm dây dưa không rõ, cuối cùng chỉ nghe trong phòng tràn đầy xì xì chật chật, hôn nồng nhiệt thanh âm, đương nhiên Hạo Thiên hai tay sẽ không nhàn rỗi, hắn một tay ôm ấp lấy Cốc Ước Bạch vai, một tay kia theo núm vú vuốt ve mà xuống, lướt qua cái kia phiến bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, không hề trở ngại địa tham tiếng Cốc Ước Bạch gợi cảm đồ lót, đương Hạo Thiên bàn tay bao trùm tại hở ra bí trên đồi lúc, Cốc Ước Bạch tuy ngọc thể rung lên, hai chân ép chặt, nhưng là cũng không làm ra kháng cự cử động, mà Hạo Thiên bàn tay lớn nhu hòa địa vuốt ve Cốc Ước Bạch cái kia một ít phiến quăng xoắn mà nồng đậm cỏ thơm địa. Sau một lát, lại dùng hắn ngón giữa xâm nhập Cốc Ước Bạch ép chặt giữa hai đùi nhẹ nhàng mà gõ cửa dò xét quan. Lúc này Cốc Ước Bạch lồng ngực một đứng thẳng, Hạo Thiên ngón tay liền cảm thấy cái kia vừa ướt lại dính ngọc dịch chất mật, chẳng biết lúc nào đã đầy tràn Cốc Ước Bạch đáy quần. Khi xác định Cốc Ước Bạch lúc này đã dục niệm bốc lên về sau, Hạo Thiên bạo gan địa đưa hắn ngón trỏ vương vào Cốc Ước Bạch giữa hai chân huyệt mềm chỗ, bắt đầu móc khẽ chậm đào, trì hoãn chọc vào mảnh đâm. Cứ việc Cốc Ước Bạch hai chân bất an địa càng kẹp càng chặt, nhưng Hạo Thiên bàn tay thực sự càng ngày càng ẩm ướt, hắn biết rõ đánh sắc khi còn nóng bí quyết, cho nên lập tức cúi đầu hút Cốc Ước Bạch dĩ nhiên ngạnh lồi lấy núm vú, đương hắn ngậm lấy cái kia hạt như bồ đào như vậy lớn nhỏ tiểu viên thịt lúc, lập tức phát hiện nó là nhạy cảm như vậy cùng cứng rắn, Hạo Thiên vốn là ôm nhu địa hút mút trong chốc lát, đón lấy liền dùng hàm răng ngã ngớn địa gặm cắm cùng gặm phệ, bởi như vậy một mực không dám hừ lên tiếng đến Cốc Ước Bạch, rốt cuộc không thể chịu đựng được địa phát ra cảm thấy thẹn tiếng rên rỉ. Cốc Ước Bạch hai tay chăm chú ở khuôn mặt, miệng tắc thì khắp hừ phát nói, nha. Út. Trời à. Không nên như vậy cắn. Ân. Ờ. Thượng đế. Điểm nhẹ. Van cầu ngươi. Út. A. Không muốn, ta sắp chịu không được nữa à. Hạo Thiên nghe được Cốc Ước Bạch tha thiết cầu xin tha thứ âm thanh rên rỉ, lúc này mới thỏa mãn địa nhã ra nói ra, Ước Bạch mỹ nữ, ta như vậy cắn núm vú của ngươi sướng hay không? À, có muốn hay không ta lại dùng lực một điểm giúp ngươi cắn, nói xong ngón tay của hắn cũng gia tốc đào xới Cốc Ước Bạch cái kia sớm đã ngài lầy lội một mảnh huyệt mềm, Cốc Ước Bạch bị hắn đào được hai chân khúc co lại, muốn trốn tránh thân thể rồi lại bị Hạo Thiên chăm chú bên cạnh ngăn chặn. Cuối cùng chỉ phải một tay nắm chặt lấy đầu vai của hắn, một tay lôi kéo hắn bò lấy đít cổ tay, hô hấp dị thường dồn dập nói, ờ, không muốn. Van cầu ngươi, nhẹ một chút. Ai? Út. Như vậy. Không tốt. Không thể. A. Nha. Ngươi chạy nhanh ngừng. Xuống. Nha. Út. Cốc Ước Bạch không gọi ngừng khá tốt, nàng vừa gọi ngừng. Ngược lại càng thêm kích thích Hạo Thiên muốn chinh phục dục vọng của nàng, hắn lại lần nữa chui tại Cốc Ước Bạch trên bộ ngực sữa, phối hợp với hắn ngón tay tại Cốc Ước Bạch trong bí huyệt đào khoét, miệng cũng thay phiên tại Cốc Ước Bạch hai hạt tiểu trên viên thịt ăn nhiều đại cắn, lần này công kích triển khai về sau, Cốc Ước Bạch cũng biết sự lợi hại của hắn, nàng khẩn trương địa hai tay bắt lấy sau lưng tuyết trắng ga giường, xinh đẹp móng tay thật sâu lâm vào ga giường sợi nội. Theo Cốc Ước Bạch trong cơ thể hừng hực thiêu đốt lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa, nàng thon dài tuyết trắng hai chân bắt đầu gấp khúc trì hoãn đạp, trằn trọc khó có thể bình an địa trái bày phải dời, trên mặt đẹp cũng lộ ra của một đã muốn kháng cự, rồi lại sa vào với hưởng thụ dâm ô thần sắc. Hạo Thiên biết Cốc Ước Bạch cũng không muốn kháng cự, bởi vậy vội vàng đem tay phải theo nàng gợi cảm trong quần lót rút ra, chuẩn bị chuyển hướng đi cởi quần lót của nàng. Đương Hạo Thiên lôi kéo lấy bị Cốc Ước Bạch đặt ở tuyết đồn, cặp mông trắng bóc ở dưới đồ lót lúc, cái kia vốn là cũng không dễ dàng công tác, cũng tại Cốc Ước Bạch thẳng lưng đứng thẳng mông xảo diệu phối hợp phía dưới, bị hắn một bả liền đem đồ lót kéo đến chân của nàng trên mắt cá chân. Hạo Thiên xem Cốc Ước Bạch đã động tình, cố ý không hề đi quản cái kia quần lót, ngược lại bắt đầu bận rộn địa đi cởi trừ nàng váy liền áo cùng áo ngực, đồng dạng tại cốc ức bạch phối hợp phía dưới, hắn thoải mái mà lột sạch trên người nàng quần áo. Hạo Thiên ánh mắt một mực chú ý đến một sự kiện, hắn tin tường trông thấy cốc ức bạch chủ động mà đem quấy rầy tại chính mình trên mắt cá chân cái kia đầu đồ lót lặng lẽ đá rơi xuống. Cốc ức bạch biết rõ mình đã không cách nào ngăn cản Lăng Phong xâm lấn, chỉ có thể tiếp nhận, nàng vô cùng ngượng ngùng nhắm mắt lại. Hạo Thiên gặp cốc ức bạch như vậy đẩy đà mượt mà trung niên mỹ phụ rõ ràng còn như thế thẹn thùng, mặt mày tầm đó cao trào dư vị cùng trên gương mặt đỏ bừng ráng ngũ sắc, tôn nhau lên sinh huy, tràn ngập hấp dẫn. Hắn thoáng cái liền đem cốc ức bạch phốt ngã xuống giường, vuốt ve xoa nắng lấy nàng đầy đặn cao ngất nhũ phong, tay kia vuốt ve tuyết trắng bắp đùi đầy đặn. Hạo Thiên nghe cốc ức bạch thổ khí như lan hương thơm, nhịn không được chăm chú ôm ở thân thể mềm mại của nàng, nhìn xem cốc ức bạch thẹn thùng vô cùng mặt phấn ửng đỏ địa cơ hồ cúi đầu vùi vào trong bộ ngực của mình mặt. Hạo Thiên càng thêm không kiên nể gì cả, hai tay ôm ở cốc ức bạch đẩy đà tròn vo khe mông vuốt xoa nắng lấy. Dục hỏa tăng vọt được chân ngọc của nàng tầm đó ma sát lấy, giờ phút này bị Hạo Thiên như thế thân mật địa ôm ôm trong ngực ôm ở bên trong, bị hắn sát thủ như thế vuốt ve, cốc ức bạch rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên quái vật khổng lồ so lúc trước càng thêm cứng rắn rồi, hơn nữa hiện tại còn kiên quyết địa đỉnh tại chân ngọc của nàng ở giữa khe rãnh u cốc, một loại vị chua tê tê cảm giác truyền khắp toàn thân, nàng cơ hồ toàn thân mềm yếu, đứng thẳng bất trụ. Toàn bộ nhờ Hạo Thiên sát thủ nắm chặt vẻ đẹp của nàng mông mới miễn cưỡng dựa vào tại trong ngực của hắn. Hạo Thiên cảm thụ được cốc ức bạch no đủ rất tròn núng vú tại hắn lồng ngực áp bách dưới y nguyên bành trướng co giãn 10 phần. Hắn càng thêm dục hỏa tăng vọt, mà hắn sát thủ ngón tay càng là trượt vào cốc ức bạch cái kia lồi lõm no đủ khe rãnh u cốc. Theo tốt ngón tay không kiên nể gì cả địa vuốt ve ở môi nhỏ cánh hoa của nàng. Cốc ức bạch trong nội tâm duyên dáng gọi to một tiếng, toàn thân mềm yếu vô lực. Đợi đến lúc Hạo Thiên ngón tay quen việc dễ làm địa trực tiếp tiến nhập nàng tịch mịch con đường u tối, cốc ức bạch thật dài địa rên rỉ một tiếng, giữa hoa của nàng đã ướt át rồi, nàng u cốc lầy lội, trong lúc bất tri bất giác cốc ức bạch địa nhô lên phấn khố, chủ động nghênh hợp với nuốt luôn lấy mút vào lấy Hạo Thiên kịch liệt luật động ngón tay, cốc ức bạch bị xoa nắng được xuân thủy róc rách, xuân tình nhộn nhạo địa tách ra đùi ngọc, mặc cho Hạo Thiên sát thủ càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Cốc ức bạch cơ hồ sụi lơ tại Hạo Thiên ôm ấp hoài bão ở bên trong, hai người thân thể thân mật vô gian địa dính sát lấy. Hạo Thiên quái vật khổng lồ vừa vặn đỉnh tại chân ngọc của nàng tầm đó, cốc ức bạch bị Lăng Phong bừa bãi ma sát cùng va chạm, kích thích được thật nhiều năm không có bị nam nhân vuốt ve mỹ hảo thân thể rõ ràng rung rung co rút lấy chảy nước thân rồi. Hạo Thiên càng thêm dục hỏa tăng vọt, ngón trỏ đại động, sát thủ ôm ở cốc ức bạch đẩy đà tròn vo mông đẹp vuốt ve xoa nắng lấy, tại Hạo Thiên thủ pháp thành thạo vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà tròn vo khe mông phía dưới, một tia tê tê cảm giác theo vẻ đẹp của nàng mông chuyển hướng ngọc thể của nàng ở chỗ sâu trong, cốc ức bạch trắng noãn hàm răng cắn hồng nộn môi anh đào, trên gương mặt tất cả đều là kiều mị mê người thần sắc, đôi mắt đẹp đã bắt đầu mê ly, Hạo Thiên bàn tay lớn tại trên ngọc thể của nàng hạ vuốt ve. Loại này đã lâu cảm giác kích thích được cốc ức bạch tâm hồn thiếu nữ giống như hưu chạy, toàn thân nhức mỏi mềm yếu, bị Hạo Thiên sắt tay đè chặt chân ngọc của nàng tầm đó khe rãnh u cốc một phen khiêu khích. Hạo Thiên dùng loại này thành thạo thủ pháp vuốt ve cốc ức bạch, kích thích trêu chọc lấy cốc ức bạch u oán hư không tịch mịch khó chịu xuân tâm. Hạo Thiên nhìn xem cốc ức bạch thẹn thùng mềm mại đáng yêu trạng thái đáng yêu, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, càng thêm không kiên nể gì cả, hai tay nắm chặt nàng đầy đặn rất tròn thịt đùi. Hai chân đỉnh tiến nàng tuyết trắng đùi ngọc tầm đó, phóng xuất ra quái vật khổng lồ trực tiếp đính trụ nàng khe rãnh u cốc. Cốc ức bạch đột nhiên cảm giác được Hạo Thiên quái vật khổng lồ đính trụ chân ngọc của nàng tầm đó, đang muốn trừng lớn đôi mắt đẹp muốn nghĩ cách ngăn cản hắn tiến vào, bởi vì nàng thật sự có chút mệt nhọc rồi. Thế nhưng mà lập tức tự kìm lòng không được địa nới rộng ra miệng anh đào nhỏ, cơ hồ đè nén không được địa rên rỉ lên tiếng. Bởi vì lúc này giờ phút này Hạo Thiên đã dứt khoát kiên quyết địa động thân tiến nhập cốc ức bạch thân thể, hơn nữa tốc hành ở chỗ sâu trong. Bởi vì vừa rồi khúc nhạc dạo thật sự làm thật lâu, bởi vậy cốc ức bạch huyệt mềm sớm đã là lầy lội không chịu nổi, bởi vậy phi thường trơn, nhẹ nhàng một cái liền xông đi vào. Cốc ức bạch đôi mắt đẹp lập tức sảng khoái thích ý như si mê như say sưa địa mê ly khép kín, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, cực lực đè nén dồn dập thở dốc. Thiên Thiên Ngọc thủ kích động địa bắt lấy Hạo Thiên cánh tay, đầu động tình địa hướng về sau ngưỡng đi, sau đó lại mềm yếu vô lực địa cúi tại Hạo Thiên trên bờ vai. Hạo Thiên hai tay ôm ở cốc ức bạch tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, đem nàng đẩy đà mềm mại ngọc thể chăm chú đỉnh áp trên giường, thân hình cũng bất động làm, thực hành phân thân tự động. Tại nàng đường hành lang bên trong co duỗi bành trướng va chạm luật động, thật trơn chán ôn hòa co rút nhanh ôn nhu ngọc khí a. Cốc ức bạch rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình, há miệng hung hăng địa cắn Hạo Thiên bả vai, áp chế sâu trong nội tâm mình phát ra động tình rên rỉ. Hạo Thiên phân thân tự động, co duỗi bành trướng rút ra đút vào va chạm một phen. Cốc ức bạch cực lực đè nén chính mình thở dốc rên rỉ, xuân thủy ồ ồ không ngừng mà chảy xuôi đi ra. Hạo Thiên ôm ấp lấy cốc ức bạch từ trên giường đứng, vừa đi động, một bên đem nàng vứt lên, đón rơi xuống đầy đặn tròn vo mông đẹp đại lực đỉnh động. Cốc ức bạch kiều thở hổn hển, lớn tiếng rên rỉ, đầu lông mày khóe mắt xuân ý chính đậm đặc, xinh đẹp thẩm mỹ trong mắt lộ ra dịu dàng thủy quan, mê người môi mỏng khẽ nhếch, nhổ ra tí ti ham muốn. Càng làm người phấn khởi chính là, cốc ức bạch gầy giấu giếm cốt cánh tay ngọc hoàng đến Hạo Thiên sau lưng, 10 căn mảnh khảnh ngón tay ngọc giữ chặt Hạo Thiên khỏe đẹp cân đối bờ mông, hạ thể cấp tốc hướng lên đón ý nói hùa rất động, bí khởi phụ bộ mãnh liệt đụng chạm lấy Hạo Thiên giữa háng xương mu, đem hai người đang tại cùng giả giao hợp hạ thể kỹ càng nhanh chọc vào cùng một chỗ dây dưa chà đạp. Cốc ức bạch non mềm u cốc vách tường một luồng sóng mãnh liệt co rút lại nhúc nhích, kẹp chặt Hạo Thiên tráng kiện quái vật khổng lồ ẩn ẩn đau nhức, thấy rõ dưới háng cốc ức bạch, xinh đẹp ánh mắt lúc này trở nên như nước giống như ôn nhu. Một luồng sóng tiếp tục cao trào khiến cho nàng trong miệng phát ra ồ ồ thở và sảng khoái rên rỉ. Hạo Thiên cúi đầu xuống đem miệng phủ lên nàng nhu mỏng non miệng môi anh đào, nàng lập tức duỗi ra ngọt ngào mềm mại đầu lưỡi, cùng Hạo Thiên đầu lưỡi dây dưa xoay tròn. Hạo Thiên tham lam hút mút lấy nàng ấm áp nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, nàng cũng từng ngụm nuốt vào Hạo Thiên nước bọt, mà hai người hạ thể giao chiến lúc này đã tiến nhập gay cấn, chỉ vì hai người tay đều ôm chặt đối phương bờ mông cùng mảnh đón ý nói hùa lẫn nhau. Nhất thời chỉ cảm thấy hai người hạ thể hoàn toàn dán lại, phân không xuất ra ai là ai hạ thể. Cốc ức bạch quấn ở Hạo Thiên bên hông hai cái dài nhỏ lại mềm mại không xương cặp đùi đẹp đột nhiên tại trận trận run rẩy trong buộc chặt, như vòng sắt đồng dạng đem Hạo Thiên eo quấn ẩn ẩn đau nhức. Cốc ức bạch dưới hán bí khởi phụ bộ dùng sức hướng bên trên đính trụ Hạo Thiên xương mu, hai mảnh cánh hoa tại cấp tốc co rút lại trong cắn Hạo Thiên quái vật khổng lồ gốc, cứ như vậy. Đính trụ. Chính là chỗ đó. Không nên động. A. Dùng sức đính trụ. A. Người tốt a. Cốc ức bạch hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ trong rên rỉ không ngừng thẳng lưng lắc lắc mông đẹp nhúng lấy phụ bộ ma sát lấy Hạo Thiên xương mu. Hạo Thiên đột nhiên rút đại nhục bổng o không o, sau đó đem cốc ức bạch thân thể bày thành một cái sau nhập thức tư thế, tuyết trắng mông lớn mân mê, lỗ đít cùng lỗ lồn thanh thanh sở sở xuất hiện tại Hạo Thiên trước mắt. Hạo Thiên đem ngón tay cắm vào tràn đầy dịch nhờn phấn hồng sắc trong khe lồn, trong cảm giác đã tại nhúc nhích, nhẹ nhàng mút lấy ngón tay đem ra, đem đã ngạnh được phát trướng đại nhục bổng o không o chống đỡ tại lỗ lồn nàng trước vừa dùng lực, mãnh liệt cắm xuống, đại nhục bổng o không o tận gốc rồi biến mất. A, cốc ức bạch một tiếng kêu sợ hãi, nằm sấp ngã xuống giường, thân thể run rẩy không chỉ, lồn của nàng rất cạn, căn bản cho không Hạo Thiên đại nhục bổng o không o. Chỉ có thể cắm vào hơn phân nửa, Hạo Thiên cái này như vậy dùng sức, lại tiến nhập tử cung, nàng không có chuẩn bị, thoáng một phát, vốn bị Hạo Thiên kích thích được tăng vọt vô cùng ham muốn lại phát tiết đi ra, nàng lại một lần nữa cao triều, Hạo Thiên lẳng lặng bất động, tinh tế cảm thụ được theo đại nhục bổng o không o truyền đến hút xoa nắng tư vị, cốc ức bạch lỗ lồn dính sát ở Hạo Thiên đại nhục bổng o không o, có chứa nếp uống nhục bích dùng sức ma sát, theo hoa tâm chỗ phun ra một cổ hâm nóng chất lỏng. Đóng lấy truyền đến một cổ hấp lực, đổi thành người khác, nhất định sẽ đầu hàng, điểm ấy kích thích đối với Hạo Thiên mà nói, còn không đến mức đánh tơi bời, cốc ức bạch cái vú bên cạnh phát ra một vòng phấn hồng, càng thêm mê người, Hạo Thiên lại đưa thay sờ sờ, nàng vẫn không nhúc nhích, như đã bất tỉnh, không đợi lồn của nàng bình tĩnh trở lại, đại nhục bổng o không o mà bắt đầu ra vào, chíp chíp thanh âm vang lên, không có vài cái, nàng lại cao triều, trên rỉ thanh âm dần dần đại. Không giống thường ngày như vậy áp lực chính mình, nàng vốn tự mềm mại thanh âm càng là kiều mị mê người, theo Hạo Thiên đút vào, thanh âm cao thấp uyển chuyển, du dương dễ nghe, so nghe ca nhạc còn đã nghiền. Thật không nghĩ tới, buông ra đến cốc ức bạch là như thế mê người, thật là một cái vưu vật, Hạo Thiên gặp cốc ức bạch kiều nhan xuân sắc chọc người, kiều diễm ướt át, giữa lông mày ẩn hiện sóng vỗ, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, càng thêm hưng phấn mà đem dương vật tại trong lỗ nhục thịt lại lật lại quấy. Lại đỉnh lại mài, ra sức đút vào không thôi, trong chốc lát, cốc ức bạch cái kia trong âm đạo trận trận âm dịch chảy ra, thân thể mềm mại vặn vẹo, mông bự ưỡn lên, bất trụ địa hướng bên trên ném động,

bỗng đến Hạo Thiên Long đầu trận trận thấu tâm tê dại, thẳng buộc hắn làm cuối cùng chảy nước rút, đột nhiên đỉnh vài cái, lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn, đổ đầy Cốc Ức Bạch cái kia chịu đủ gian dâm lỗ lồn. Hắn và Cốc Ức Bạch hai người đồng thời đạt tới giao hợp cao trào, tại Cốc Ức Bạch thần bí, mộng đồng dạng xinh đẹp mật huyệt đường hành lang ở bên trong, bắn tập trung vào tinh dịch của hắn. Hắn xuất tinh giằng co ước chừng gần hơn một phút đồng hồ, đương cuối cùng một giọt tinh dịch bắn vào Cốc Ức Bạch mật huyệt đường hành lang ở bên trong về sau, hắn ghé vào Cốc Ức Bạch mềm mại trên nhục thể. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 122. Trên giường dính không ngờ như thế tinh dịch ngọc dịch chất mật thấm ướt nhu một mảnh, sau khi tiết thân đã hôn mê Cốc Ức Bạch chăm chú ôm Hạo Thiên, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập, Hạo Thiên phát ra nhiệt lực tại Cốc Ức Bạch trong cơ thể tản lấy, thành thục vũ mị nàng bị Hạo Thiên hoàn toàn chinh phục. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạo Thiên nhẹ nhàng thả Cốc Ức Bạch ôm hai tay của mình, giúp nàng đắp kín mình, chuyển hướng về phía mục tiêu kế tiếp. Trương phủ tam đương gia Trương Thụy Tam phu nhân Bạch Tố Tố là cái cao gầy khỏe đẹp cân đối, dáng người làm tức giận gợi cảm vưu vật, ngoại trừ quyến rũ động lòng người diễm lệ khuôn mặt, trước ngực vậy đối với cực đại rất tròn, kiên quyết mà tràn ngập co giãn ngạo nhân hai ngọn núi, lại càng không biết hấp dẫn bao nhiêu nam nhân ánh mắt. Hôm nay nàng mặc một bộ màu vàng nhạt quần bó, phối hợp lấy sợi tơ quần áo, tuyết trắng thon dài đùi ngọc, cái kia cao to uyển chuyển, phong độ tư thái yểu điệu thân thể cùng cái kia giống như tinh điêu tế trác qua giảo mỹ khuôn mặt, toàn thân tràn đầy thiếu phụ mê người thùy mị, thấy Hạo Thiên không tự chủ được ngón trỏ đại động, Hạo Thiên tại trên người nàng nhẹ nhàng một điểm, Bạch Tố Tố tự tỉnh lại. Kỳ thật Bạch Tố Tố là luyện võ qua công, bởi vậy trạng thái hôn mê không có sâu như vậy, nàng lúc trước tự mơ mơ màng màng đã nghe được bên cạnh tiếng rên rỉ, nàng lúc này sớm đã huyết dịch bốc lên, quanh thân nóng lên, phát nhiệt, vú phát trướng, cảm thấy các nơi có giống như chập choạng giống như ngứa mùi vị, thẳng ngứa được tâm khỏa tê tê thật là khó chịu a. Trên mặt hiện một hồi mặt hồng hào xấu hổ thái tươi đẹp chiếu người, Xuân Tình đãng dạng đầy tràn hai mắt, Xuân Tình nhưng lên, hoang mang lo sợ. Không biết như thế nào cho phải, Hạo Thiên trông thấy nàng cái kia thẹn thùng bộ dạng, không rõ ràng cho lắm, hắn tự tay dò xét hắn ngạch, cũng ngồi hắn bên cạnh, Bạch Tố Tố vốn đã Xuân Tình khó chịu, nhu cầu cấp bách dị giao hoang phủ, nhưng ở Hạo Thiên trước mặt không tốt biểu lộ, hiện vi hắn tay thêm ngạch, hơi thở nam nhân hút vào, tâm dao động thần động, do hắn trên tay truyện qua một hồi nhiệt lưu, bức truyện toàn thân, dẫn phát dâm dịch chi niệm, đề phòng tức hủy. Ngập trời dục triều lập tức lao nhanh tràn lan, phát triển mạnh mẽ, không thể ngăn cản, mềm mại muốn ngược lại. Hạo Thiên thò tay vịn hắn eo, ông chi trong ngực, vì giải thích y băng thông rộng, một lát lõa lồ, thật là một cái dịu bộ dáng, không chỗ không mê người tâm trí, thấy tâm động, ngốc xem không thôi. Hạo Thiên đánh giá cẩn thận lên trước mặt xinh đẹp động lòng người Bạch Tố Tố, thân thể có tinh xảo tinh tế tỉ mỉ da thịt, linh lung đầy đặn tư thái, thật sự là càng xem càng yêu. Tại mềm mại đáng yêu trong có khác một loại trường kỳ luyện công tráng kiện thước tha, trắng loãng óng ánh, bóng loáng mượt mà, thon dài hai chân như bạch men, gốm, sứ, giống như mảnh trượt da thịt, bao trùm tại đã cứng cỏi vừa non mềm chân cơ bên trên, hình thành nhu hòa cân xứng đường cong, tay của nàng bộ đầy đặn phi thường mê người, hai cổ tầm đó có một đầu rất sâu thẳng đứng khe mông, ngoại hình đường cong giàu. Nữ tính mỹ, một đôi gót sen cánh tay có thế nắm, mùi thơm hung người. Thật sự là đẹp không sao tả xiết, làm cho người xa tư. Bạch Tố Tố trước ngực trắng nõn núng vú rất tròn nở nang, chính giữa một đầu rãnh sâu rõ ràng có thể thấy được, hai ngọn núi tuy ngạo nhân đầy đặn, nhưng lại cực kỳ kiên quyết, hơi có chút nhếch lên, thập phần có co giãn, núng vú cùng quần vú hiện ra trẻ trung phấn hồng sắc, dần dần dung nhập núng vú nhan sắc bên trong, còn chưa bị vuốt ve, đỉnh đầu vú đã không chịu cô đơn ngạo nghễ nhếch lên hướng lên, bụng dưới bằng phẳng kiên cố. Dưới bụng tràn đầy lông đen nhung lông lồn, mỗi đầu lông lồn đều là non mịn quyền khúc, giúp nhau quấn quanh, bên đùi da thịt mảnh bạch non mềm, linh lung thật nhỏ hai mép lồn sắc hiện lên phấn hồng, thành nửa mở hình dáng, hai luồng hơi gồ lên da thịt mềm mại, chính giữa kẹp lấy tư nhuận mê người khe hẹp, như là tả hữu môn thần giống như hộ vệ lấy nhu nhược bí động. Lăng Phong chứng kiến trước mắt hai mảnh mép lồn lớn nhỏ màu sắc cao như thế nhã, còn tản mát ra nhàn nhạt thân xử nữ thể mùi thơm. Bạch Tố Tố đã không mảnh vải che thân, trần trụi ôm, bộ ngực sữa như son, vương nhũ cao thẳng, cái kia đỉnh núi bên trên hai hạt tím bồ đào hạ cái kia hình cầu dưới bụng, giữa hai ngọn núi, một mảnh làm cho người xúc động tùng tùng cỏ thơm, đang đắp mê người linh hồn thần diệu chi cảnh, toàn bộ hoạt sắc sinh hương địa hiện ra địa tại Hạo Thiên trước mắt,

liền rốt cuộc duy trì không được, bảo bối đau xót, đem một đạo nóng hổi nước lũ phun tại Bạch Tố Tố trong cơ thể, đồng thời chỉ thấy Bạch Tố Tố toàn thân không ngừng run rẩy, trên mặt nổi lên một hồi rặng mây đỏ, giống như có cường lực dòng điện thông qua không mảnh vải che thân thể, dòng điện theo phần lưng một mực rơi vào tay thượng cấp bộ, trên người trên mặt phát ra dâm mỹ đẹp đẽ đào hồng sắc, mượt mà mông trắng không khỏi rất, hình như là tại đáp lại Hạo Thiên động tác, mềm nhỏ tuyết trắng hai tay vây quanh đầu vai của hắn, ngón tay hãm sâu Hạo Thiên trên lưng cơ bắp, Bạch Tố Tố chủ động ngửa người dâng lên chiếc lưỡi thơm tho, cuộn chặt ở Hạo Thiên vừa thô vừa to đầu lưỡi, Hạo Thiên đầu lưỡi lâm vào Bạch Tố Tố trong miệng, Bạch Tố Tố dùng sức hút mút Hạo Thiên đầu lưỡi, hai người bọn họ như một đôi người yêu tựa như nhiệt tình hôn sâu, Hạo Thiên không cách nào chống đỡ mỹ nhân này như hôn sâu, mà tiếp tục mãnh lực đút vào Bạch Tố Tố mật huyệt. Bạch Tố Tố mỹ diệu tư thái đột nhiên co rút, toàn thân cơ bắp rất nhanh trừ nhanh, choáng váng nói, nha, ta lại tới nữa. Muốn tiếc, ia, a, à. Tố Tố, không được. Một tiếng trước nay chưa có cuồng hô thở gấp từ một trương trong môi đỏ truyền ra, như là dâm hoa đảng phụ giống như, Bạch Tố Tố hai chân một hồi co rút run rẩy tựa như kẹp chặt Hạo Thiên mông eo, đón lấy tựu nổi điên giống như đông đưa đầu bạc, hai chân trên không trung loạn đá, phản phất hy vọng bảo bối của hắn chọc vào càng sâu mạnh hơn, giống như muốn đem hắn lách vào được một giọt không dư thừa tựa như. Xuất tinh sau Hạo Thiên chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, phản phất hoàn thành xa xôi trước nguyện vọng, cả người buông lỏng nằm ở Bạch Tố Tố trên mặt ngọc thể, mà Bạch Tố Tố như là linh hồn xuất khiếu giống như, chỉ cảm thấy huyệt thái dương tại chấn động, con mắt giống như tại bốc lên kim hoa, cũng cảm giác ra bản thân môi mật còn vi truy cầu con mồi tại khẽ trương khẽ hợp, nhưng nàng lúc này ý thức đã mông lung, hiện lên hình chữ đại sụi lơ tại hốc cây nội, vô ý thức đem hai cái thon dài đùi ngọc vô sĩ địa ép chặt lấy Hạo Thiên phần eo, mặc cho ai cũng nhìn không ra người này trần trụi nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy cao trào qua đi bị chinh phục lang thang bộ dáng, đúng là Trương gia tam đương gia Trương Thụy tam phu nhân Bạch Tố Tố, hai người cuối cùng đến sung sướng chi đỉnh, âm tinh tinh dịch lẫn nhau hợp, thoải mái nghỉ ngơi lấy, nhắm mắt trầm tư, Hạo Thiên muốn vừa rồi, nàng cái kia tao lãng dâm mị, hừng hực khí thế động tác, nội mị mạnh, bảo bối kẹp hôn đến khoan khoái dễ chịu, hắn kiều diễm gặp chi hoa mắt loạn, khiến cho lòng dạ đều xốp giòn, thống khoái linh hồn ra, say mê chìm vào hôn mê, vẻ này mùi vị, có thể nói mới nếm thử đến, Bạch Tố Tố cảm thấy thân hình phiêu đãng, thần du thái hư, còn muốn đến sung sướng chi cảnh, vừa thẹn vừa mừng, cái này đáng yêu bộ dáng. Cho tại suốt đời khó quên mộng đẹp, thoải mái dễ chịu thống khoái, chính mình như thế nào cái kia chỗ tao đảng, xích thể tung tiễn đưa, không hề băn khoăn, vừa nghĩ, Bạch Tố Tố một bên tay vuốt ve Hạo Thiên gương mặt, nhìn chăm chú lên hắn, một trương lớn nhỏ vừa phải miệng, triển lộ ra một tia mật dạng mỉm cười, lưỡng tu cùng thái dương, đều lấy một ít mồ hôi, tráng kiện cánh tay, ôm chặt lấy, dây dưa lấy, hắn tráng kiện bảo bối gắn gượng lấy, còn cắm ở trong huyệt. Hắn khỏe mạnh khỏe đẹp cân đối thân thể ngăn chặn nàng, cái kia nam tính chỗ chỉ mỗi hắn có, nổi lên cơ ngực, theo quân xưng hấp hấp, nhất khởi nhất phục, lộ ra như vậy cường tráng mà hữu lực, ta sẽ cả đời đều bị Tố Tố ngươi hưởng thụ đến khoái hoạt, vĩnh viễn đều nhanh vui cười. Nhìn xem Bạch Tố Tố cái kia si mê chính mình bộ dáng Hạo Thiên vừa nói, một bên đại lực trùng kích lấy, Bạch Tố Tố tình không tự vận, ôm hắn thủ, một hồi cường bạo, một cổ nam tính khí tức hấp dẫn. Sử trong lòng một hồi thần đảng tâm dao động, bắn tới lấy một cổ say lòng người sáng rọi, lại tự hồ chìm đắm trong mỹ diệu âm nhạc ở bên trong, một cái trái tim, kinh hoàng phiêu đảng, phiêu, phiêu, phiêu. Lăng phong vi hắn tươi đẹp tư, hoặc người ánh mắt, đầy đặn trắng nõn mềm mại ngọc thể mê say, như đạt được cổ lệ giống như, càng tinh thần phấn chấn, lại lần nữa tầm hoang, mãnh liệt trừ mãnh liệt làm, bảo bối nội hành, tại trong huyệt mãnh liệt ra sức, nhắc tới xuất đầu. Dứt khoát hẳn hoi làm, mới mấy cái, Bạch Tố Tố đã bị làm được dục tiên dục tử, âm tinh ứa ra, huyệt tâm loạn nhảy, âm hộ trận trận phát run, trong miệng bất trụ phóng đãng nói, a, ngươi làm chết ta rồi. Cắn nha. Nha. Không thể lại động. Ai nha nha. Không thể lại đã làm, ta không có mệnh á. Nha. Ai. Ngươi thật muốn làm chết Tố Tố. A. Ân. Bạch Tố Tố lúc này đã bị làm ván đầu, mãnh liệt dũng đại lực đút vào, khiến cho lại liên tục ném đi mấy lần, toàn thân bủng rủng vô lực, cái này cũng khó trách, hơn 30 năm đều là tại một cái thái giám nam nhân là sinh hoạt hạ. Hôm nay gặp được Hạo Thiên loại này cực phẩm nam nhân bảo bối tráng kiện hữu lực, như thế hung ác làm, sao không làm cho nàng không chịu đựng nổi đây này. Bạch Tố Tố kiều mị phóng đãng lấy, kích thích Hạo Thiên như con ngựa hoang, tại bên trên bình nguyên hết sức trì xính lấy, hắn ôm chặt lấy Bạch Tố Tố kiều thân, cũng mặc kệ sống chết của nàng, dùng đủ khí lực, từng cái hung ác làm xuống dưới, gấp chọc vào mãnh liệt trừ, đầu cặc lớn như mưa rơi đụng tại trên hoa tâm của nàng, dâm thủy âm tinh bị mang theo tư phát tiếng nổ, do trong âm hộ từng đợt hướng ra phía ngoài lưu, mông lớn chân đều ướt một mảnh, thẳng làm được Bạch Tố Tố chết đi sống lại, bất trụ rùng mình, phát run lấy, miệng a dương thở nặng khí, liền a nha thanh âm đều hừ không đi ra, Hạo Thiên mới kéo nhẹ đâm vào chậm, Bạch Tố Tố lúc này mới được thở cơ hội, nhìn qua hắn cười mà quyến rũ, cũng sát hắn mồ hôi, ôm nhu hôn hắn, ngọc thủ vuốt ve cường tráng da lưng nói, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, Tố Tố thiếu chút nữa cho ngươi đảo tản, Tố Tố, ngươi nói ta cái gì lợi hại, tiểu bại hoại, không cho phép nói loạn, mắc cỡ chết người, tốt Tố Tố, nói hay không? Hạo Thiên mãnh liệt đút vào mấy lần, nhanh đỉnh âm hạch nàng, bất trụ văn vê sát mài xoáy, thẳng xoa âm hạch cùng da thịt mềm mại, xốp giòn, trong nội tâm phát run, Bạch Tố Tố vội vàng hét lớn, ta nói, tốt, nói mau, ngươi đại bảo bối thật lợi hại, Tố Tố thiếu chút nữa cho ngươi đảo tản. Hạo Thiên cố ý mấy chuyện xấu, muốn chinh phục nàng, còn đỉnh lấy văn vê xoáy không chỉ, làm được càng lỗ mãn, Tố Tố, của ngươi lỗ lồn bị của ta đại bảo bối đảo tản. Mắt cỡ Bạch Tố Tố mặt đỏ bừng, nhưng lại chịu không được cái kia hết sức lông bông, rốt cục nói, chỉ mừng rỡ hắn cười ha ha, nàng nhẹ nhàng đánh nửa hắn thoáng một phát cười nói, quan gia, thật là xấu, Hạo Thiên cảm thấy mỹ mãn, chinh phục cái này diễm tuyệt một đời vư vật, kế tích đút vào. Hắn kinh quá nhiều lần chạy nước rút, nhỏ hẹp huyệt xử nữ, đã có thế thích ứng, hơn nữa Bạch Tố Tố nội công thâm hậu, có thể thừa nhận tráng kiện bảo bối, vì vậy chuyển động trên cặp mông hạ tả hữu, nghênh hợp với hắn bay thẳng, cũng bao, đại bảo bối phóng đảng, khúc ý nịnh nọt, Hạo Thiên trừ được gấp, Bạch Tố Tố xoay chuyển nhanh. Hạo Thiên cảm giác hắn trong huyệt, khẩn cấp co rút lại, nội nhiệt như lửa, quy đầu một hồi nhiệt, biết nàng lại tiếc, chính mình hơi mệt, chăm chú lẫn nhau ôm, trong âm loa khẩu, như đóng mở hàm đồng ý lấy quy đầu, một hồi tê dại, trùng mình liên tục, hai người đều khoan khoái dễ chịu tiếc, nằm thở, hai độ xuân phong hậu, ai cũng không muốn lại động, Bảo Tố đi qua, trong phòng lại khôi phục tĩnh lặng, chỉ nghe được dồn dập hô hấp thanh âm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 123, Hạo Thiên nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn về phía bên cạnh còn thừa lại lưỡng đôi mẹ con hoa, một đôi là Trương Thụy Đại Phu Nhân Thái Vi Vi cùng Trương Vân Nhi mẹ con, một đôi là Trương Hằng Tư Sinh Nữ Trương Tuệ Nhi cùng Thu Tuyết Mẫu Nữ, lưỡng đôi mẹ con có tất cả đặc sắc, đẹp hơn chính là Trương Vân Nhi mới 13 tuổi, trên người của nàng có Hạo Thiên chưa từng thấy qua trẻ trung vẻ đẹp. Hạo Thiên tại Thái Vi Vi cùng Trương Vân Nhi trên người điểm một cái, hai người đồng thời tỉnh lại, các nàng trông thấy đứng ở trước mặt mình Hạo Thiên, có chút sợ hãi, nhịn không được muốn lớn tiếng gọi hô, Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ, chọn hai người á huyệt, sau đó lại chọn Thái Vi Vi cùng Trương Vân Nhi trên người nhuyễn ma huyệt, làm cho nàng không thể nhúc nhích, Hạo Thiên đi đến Trương Vân Nhi trước mặt, đe dọa nàng nói ra, đợi lát nữa ta cởi bỏ ngươi á huyệt, nhưng ngươi không thể lớn tiếng gọi. Nếu không ta sẽ giết các ngươi hai mẹ con, biết không? Trương Vân Nhi trông thấy Hạo Thiên như thế hung thần ác sát, vội vàng nhẹ gật đầu, Hạo Thiên lộ ra nụ cười hài lòng, hắn giải khai Trương Vân Nhi á huyệt, đem nàng phóng trên giường tỉ mỉ địa tường tận xem xét khởi nàng đến, chỉ thấy Trương Vân Nhi xinh đẹp tuyệt luôn mặt trong trắng lộ hồng, hơi vểnh cặp môi đỏ mọng giống như anh đào, da thịt trắng noãn non mịn thi đấu xương lấn tuyết, núm vú kiên quyết non mềm, eo thon hết sức nhỏ, ngọc thủ như hành tây. Sử nữ mùi thơm trận trận đánh úp lại, Hạo Thiên nhịn không được rồi, thoát khỏi áo ngoài của nàng. Trương Vân Nhi mặc một bộ phấn hồng sắc cái yếm, hai cái núng vú cao cao hở ra, núng đem cái kia phấn hồng sắc cái yếm đều đỉnh, Hạo Thiên cúi xuống thân đi, dùng miệng hôn nhẹ nàng phương gò má, tú cái cổ, đồng thời tay cũng không có nhàn rỗi, tại trên người nàng bốn phía dao động. Trương Vân Nhi vừa hận vừa thẹn lại sợ, không biết làm sao không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hạo Thiên lục lọi một hồi, tự hồ cảm thấy chướng ngại quá nhiều, thích thú bỏ đi cái yếm của nàng, đem biến thành một chỉ trần trụi cừu trắng. Hắn cẩn thận thưởng thức ngọc thể của nàng, Trương Vân Nhi khuôn mặt trong trắng lộ hồng, thân tài càng là thon thả gợi cảm, tuyết trắng làn da bóng loáng non mềm,

mà chính mình sớm đã là vợ người khác, huống hồ phu quân Trương Hằng đã đem chính mình đưa cho hắn, vì vậy Thu Tuyết chỉ có thể đành chịu đáp ứng chính mình cho hắn. Hạo Thiên chứng kiến Thu Tuyết đã đáp ứng, hôn lên môi anh đào của nàng, vô kế khả thi Thu Tuyết bất đắc dĩ mở ra môi anh đào, đã tiếp nhận Hạo Thiên hôn. Thời gian dần qua, vương trong miệng đỏ trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho, cùng Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi chăm chú dây dưa cùng một chỗ, hai tay vô lực động ở Hạo Thiên trên vai, hai mắt nhắm chặt, chậm rãi cút ra hai khỏa ống ánh nước mắt. Nhận mệnh đã tiếp nhận Hạo Thiên gia tăng tại trên người nàng khinh bạc, chậm rãi lại bị cái kia vô cùng tận tán tỉnh thủ đoạn cho đẩy lên cao phong, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn, treo trên vai đầu ngón tay cũng chậm chậm chuyển qua Hạo Thiên bên hông, chăm chú ôm phần eo của hắn, thân hình như xà giống như chậm rãi vặn vẹo. Lúc này Hạo Thiên miệng cũng dần dần dời xuống động, trước tại cổ trắng một hồi nhẹ nhàng nhu nhu mút hôn, xuống chút nữa chuyển qua ngọc nữ phong đỉnh, đối với đỏ tươi nụ hoa một hồi gặm cắn liếm láp, tay trái tại bên kia trên ngọc nhũ nhẹ nhàng xoa nắng, tay phải thì tại Thu Tuyết bí động đút vào mò lấy, xốc giòn đau nhức chập choạng ngứa cảm giác lại để cho Thu Tuyết hỗn thân nóng bỏng không chịu nổi, trong miệng thở gấp cũng dần dần chuyển thành trận trận hừ a âm thanh. Đối với Thu Tuyết phản ứng, Hạo Thiên cảm thấy phi thường hài lòng, càng đem tại vú trên đỉnh tàn sát bừa bãi bờ môi thời gian dần qua một tấc thốn xuống thè lưỡi ra liếm hôn, hôm qua mê người xinh xắn rốn, trơn nhẵn mềm mại bụng dưới, chậm rãi, lướt qua ung tùng cỏ thơm, rốt cục đi tới nàng động khẩu đào nguyên, chỉ thấy phấn hồng sắc bí động khẩu có chút mở ra, lộ ra bên trong nhạt hồng sắc màng thịt, một khỏa phấn hồng sắc đậu khấu sung huyết đứng thẳng, lộ ra lóe sáng sáng bóng, từng sợi xuân thủy từ trong động chậm rãi chảy ra, đem trọn cái giữa hai đùi và ga giường làm cho ướt một mảng lớn. Cái này dâm thủy cảnh tượng thấy Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, đem miệng hơi mở, liền đem trọn khỏa đậu khấu ngậm lấy, lè lưỡi là một hồi rất nhanh liếm láp. Lúc này Thu Tuyết như bị sét đánh, cả người một hồi cấp tốc phát run, trong miệng ca một tiếng yêu kiều, toàn bộ linh hồn phản phất bay đến cửu trọng thiên bên ngoài, hai chân một hiệp, đem Hạo Thiên đầu chăm chú kẹp ở hán tầm đó, trong âm đạo một cổ nước lũ như suối tuôn ra, thiếu chút nữa không có đem Hạo Thiên cho buồn chết. Hạo Thiên chứng kiến Thu Tuyết phản ứng, biết rõ nàng đã đạt cao trào, thời gian dần qua thả chậm trong miệng tốc độ, thẳng đến Thu Tuyết hai cái đùi ngọc vô lực lỏng xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên, hai cánh tay tại Thu Tuyết trên người nhu hòa chạy vuốt ve, chỉ thấy Thu Tuyết cả người sụi lơ như bùn, tinh mâu khép hờ, trong miệng kiều hừ không ngừng, rõ ràng chính say đắm ở vừa rồi cao trào trong dư vận. Hạo Thiên lại lần nữa đem miệng hôn lên Thu Tuyết môi anh đào, trên tay càng là không ngừng nghỉ chút nào ở trên người của nàng khắp nơi chạy, chậm rãi, Thu Tuyết theo choáng váng trong dần dần tỉnh lại, chỉ nghe Hạo Thiên tại bên tai nhẹ giọng nói, tiểu mỹ nhân, thoải mái sao? Nói xong lại đem thùy tai ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng liếm láp lấy, chính chìm đắm trong cao trào trong dư vận Thu Tuyết phản phất toàn bộ linh minh lý trí đều bị hút ra, hơi mở lấy một đôi mê ly mị nhãn, xấu hổ mang e sợ nhìn Hạo Thiên liếc, mềm mại ừ nhẹ một tiếng, duỗi ra cánh tay ngọc, ôm lấy cổ của hắn, lẳng lặng hưởng thụ lấy Hạo Thiên vuốt ve hôn môi, phản phất Hạo Thiên thật là phu quân của nàng, nhìn xem Thu Tuyết như vậy trạng thái đáng yêu, Hạo Thiên trong nội tâm sớm đã dục hỏa như rực. Nếu không phải muốn triệt triệt để chinh phục Thu Tuyết cái này thất son phấn mã, hắn đã sớm hoành thương cưỡi ngựa, cùng nàng trắng trợn chém giết một phen rồi, huống chi bên cạnh còn có một hôn mê Trương Huệ Nhi, càng là một cuộc ác chiến, vì vậy cố nén đầy ngập dục hỏa, nhẹ giọng đối với Thu Tuyết nói, tiểu mỹ nhân, đã ta phục đợi đến cho ngươi thư thái như vậy hiện tại nên xem biểu hiện của ngươi rồi. Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, Thu Tuyết khó hiểu mở ra mê ly mắt to, vẻ mặt không biết giải quyết thế nào nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên ha ha cười cười, nắm Thu Tuyết tay chuyển qua chính mình dưới hán. Thu Tuyết cảm giác mình tay bỗng nhiên tiếp xúc đến một căn nóng hôi hổi, vừa thô vừa to kiên quyết côn thịt, lập tức như gặp phải điện cức, vội vàng đem tay rút về, mặt tức khắc nổi lên một tầng đỏ ửng, một bộ không thắng thẹn thùng thái độ, khiến cho Hạo Thiên hưng phấn không hiểu. Một đôi hạnh kiểm xấu tay lại bắt đầu tại Thu Tuyết thân ở trên chạy, đồng thời tiến đến bên tai của nàng nhẹ giọng nói. Tiểu mỹ nhân, cái này khuê phòng chi nhạc chính là nhân luân đại sự, nói sao ngươi không phải mới vừa đáp ứng nói muốn nghe lời nói sao, có cái gì thật kinh khủng tao hay sao? Nói vừa xong, lại đem bàn tay đến bí động chỗ tựu là một hồi kéo nhẹ đưa chậm. Giờ phút này Thu Tuyết tại trải qua Hạo Thiên cái này tán tỉnh cao thủ thời gian dài dưới sự trêu đùa, đã sớm dục niệm bộc phát rồi, nhưng là phải gọi nàng đi làm bực này cảm thấy khó xử sự tình, nhưng lại vô luận như thế nào cũng làm không đến, đang tại do dự chi tế. Hạo Thiên đột nhiên một tay lấy nàng đẩy ra, nghiêng người, chuyển qua Trương Huệ Nhi trên người, nói ra, đã ngươi không chịu, ta đây đành phải tìm con gái của ngươi Trương Huệ Nhi đến sát sát phát hỏa. Nói xong hai tay càng tại hôn mê Trương Huệ Nhi trên người vú chỗ một hồi xoa bóp. Thu Tuyết nghe xong, không khỏi cố nén hạ đầy ngập nhục nhã, mở miệng nói ra, van cầu ngươi. Không muốn. Ta làm là được, nói xong, Doanh Trọng nước mắt theo nhỏ, Hạo Thiên xem xét, lại lần nữa đem Thu Tuyết một bả ôm đi qua, nhẹ nhàng hôn tới Thu Tuyết nước mắt trên mặt, một tay tại lưng của nàng sống lưng nhẹ nhàng vuốt ve, nói, ngoan, đừng khóc, thấy ta tốt không đau lòng, sớm chút nghe lời không thì tốt rồi, lần nữa đem miệng đụng lên Thu Tuyết môi anh đào, một hồi dày đặc khẽ hôn, đồng thời lôi kéo ngọc thủ của nàng, lại lần nữa làm cho nàng cầm chặt chính mình quái vật khổng lồ. Chỉ cảm thấy một chỉ mềm mại như bông ngọc thủ nắm tại chính mình quái vật khổng lồ bên trên, một hồi ôn hòa nhẵn mịn xúc cảm kích thích được côn thịt một hồi nhảy lên, thực sự nói không nên lời thoải mái, không khỏi lại lần nữa bắt tay cắm vào Thu Tuyết trong động đào nguyên nhẹ nhàng rút ra đút vào, cố nén đầy ngập nhục nhã cảm giác Thu Tuyết, lần này không có còn dám đem tay lấy ra, nhưng cảm giác nắm trong tay quái vật khổng lồ một hồi nhúc nhích, không khỏi trong nội tâm một hồi bối rối, lại sợ Hạo Thiên mất hứng. Chỉ phải bắt đầu ở Hạo Thiên quái vật khổng lồ bên trên chậm rãi khoái động, cái kia ngốc động tác làm hắn càng thêm hưng phấn, trên miệng động tác trên tay cũng càng thêm cuồng loạn. Lúc này Hạo Thiên xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, chậm rãi ngồi dậy, cũng vụng trộn giải khai Trương Huệ Nhi hôn huyệt, lại nhẹ nhàng án lấy Thu Tuyết đầu, phục đến dưới háng của mình, ý bảo muốn Thu Tuyết vì chính mình tiến hành bú liếm. Giờ phút này Thu Tuyết tại trải qua Hạo Thiên cao thấp phập phồng tra tấn về sau, sớm đã hoàn toàn khuất phục tại dưới dâm uy của hắn, mặc dù đối với trước mắt chứng kiến căn này nộ khí đằng đằng, gân xanh nổi lên vừa thô vừa to quái vật khổng lồ cảm thấy vạn phần buồn nôn, nhưng hay vẫn là cố nén xấu hổ, thời gian dần qua mở ra môi anh đào, ngậm lấy Hạo Thiên quy đầu, chứng kiến Thu Tuyết rốt cục chịu vì chính mình bú liếm, Hạo Thiên không khỏi đắc ý vạn phần, đặt nhẹ lấy Thu Tuyết đầu, muốn nàng cao thấp khuấy động, trong miệng còn không ngừng nói, đúng rồi, chính là như vậy. Không muốn chỉ là dùng miệng ngậm, đầu lưỡi cũng muốn động thoáng một phát, đúng rồi, thật thoải mái, chính là như vậy, đúng, ngươi thật thông minh, đồng thời một tay tại Thu Tuyết mái tóc mây bên trên nhẹ nhàng sơ động, ngẫu nhiên còn trượt đến nàng cái kia như bông gấm giống như trên sống lưng nhu hòa vỗ về chơi đùa lấy, thỉnh thoảng còn dùng móng tay nhẹ nhàng cạo lộng lấy Thu Tuyết sướng sống lưng, tay kia tắt thì ở trước ngực vú xoa nhẹ trì hoãn chà sát, thỉnh thoảng còn chạy tới bí động chỗ đùa cái kia khỏa ống ánh phấn hồng đậu khấu. Lập tức lại đem Thu Tuyết khiến cho hơi thở hỗn hển, dục niệm mọc lan tràn. Giờ phút này Trương Huệ Nhi dần dần theo trong mê ngủ tỉnh lại, chỉ cảm thấy quanh thân mềm yếu vô lực, trong mạch máu càng là có như trùng leo kiến bò giống như, có loại nói không nên lời sốt giòn ngứa khó chịu, trong nội tâm cả kinh, lúc này mới hồi tưởng lại chính mình giống như cùng người nhà ăn cơm sau đó hôn mê bất tỉnh, vội vàng mở hai mắt ra xem xét, lại phát hiện mình thân không sợi vải, vội vàng muốn dãy dụa đứng dậy. Cái này mới phát hiện mình nằm ở trên giường, toàn thân không nhúc nhích được, lập tức trong nội tâm hiện lên một cổ xấu hổ cảm giác bất an, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng lại đại bá Trương Thạc gian phòng, lại một cẩn thận dò xét, chỉ thấy bên cạnh một đôi nam nữ, toàn thân trần trụi, rõ ràng chính đang tiến hành cái kia phong lưu hoạt động, mà cách mình không xa địa phương còn nằm 7-8 cái trần như nhộng nữ nhân, rõ ràng là của mình đại bá mẫu các nàng, lại xem xét, cái kia nữ không phải là của mình mẫu thân Thu Tuyết sao? Nam lại chưa thấy qua, lúc này chỉ thấy cái kia nam cái kia hai tay chính không ngừng ở mẫu thân Thu Tuyết thân ở trên chạy, mà mẫu thân toàn bộ vùi đầu tại nam tử kia dưới háng, bất trụ cao thấp đong đưa, trong mũi tiếng hừ lạnh không ngừng, thân thể mềm mại theo nam tử kia hai tay di động mà uyển kéo dài vặn vẹo, có cổ nói không nên lời dâm thủy chi sắc, lúc này Thu Tuyết sớm được Hạo Thiên khiêu khích đùa được dục hỏa như rực, đối với ngậm tại trong miệng quái vật khổng lồ, chẳng những chưa phát giác ra buồn nôn, thậm chí giống như trong miệng bao gồm chính là cái gì mỹ vị đồ ăn giống như, càng phát ra ra sức hút liếm láp, chưa từng chút nào phát giác được con gái Trương Huệ Nhi tỉnh lại, bất quá đây hết thảy đều xem tại Hạo Thiên trong mắt, cố nén dưới háng quái vật khổng lồ tê dại cảm giác, thời gian dần qua nằm xuống, lại đem Thu Tuyết mông trắng chuyển qua trước mặt mình, mở ra miệng lớn dính máu, nhắm ngay Thu Tuyết cái kia chất mật đầm đìa đào nguyên bí động, tựu là một hồi cuồng hấp mãnh liệt thè lưỡi ra liếm. Hai tay tại nàng cái kia rất tròn mông đẹp và giữa đùi mương máng chỗ, một hồi nhẹ nhàng nhu chạy khẽ vuốt, có khi còn tại đằng kia kiên cố non mềm bên đùi nhẹ nhàng cạo động. Lúc này Thu Tuyết sao chịu được cao minh như thế khiêu tình thủ đoạn, chỉ thấy nàng lưng một cái, hai tay liều mạng bắt lấy Hạo Thiên đùi, cơ hồ muốn bắt chảy máu đến, nhổ ra ngậm tại trong miệng quái vật khổng lồ, kêu lớn, a, thật thoải mái. lại tới nữa. A, à, âm đạo chất mật lại lần nữa chảy ra mà ra, tại một hồi kịch liệt phát trung về sau, cả người co quắp mềm nhũn ra, ghé vào gọi trên người của hắn, chỉ còn lại có trận trận đậm đặc trọc tiếng thở dốc. Đây hết thảy xem tại Trương Huệ Nhi trong mắt, đối với mẫu thân Thu Tuyết phản ứng nghĩ mãi không thông, đồng thời cũng bị bộ dạng này dâm thủy cảnh tượng kích thích được chưa phát giác ra tim đập rộn lên, trong nội tâm một hồi ngượng ngùng, mở to miệng muốn gọi, lại phát không xuất ra chút nào thanh âm, đồng thời quanh thân dần dần nóng lên, phát nhiệt, thực chất bên trong vẻ này trùng leo kiến bò sốt giòn ngứa cảm giác càng phát gọi người khó nhịn, muốn bắt lại bởi vì tứ chi bị chế mà không cách nào nhúc nhích, chỉ phải cưỡng chế trấn tĩnh, nín thở ngưng thần, ý định vận công giải khai bị chế huyệt đạo, ai ngờ không vận công khá tốt, một vận công, lập tức quanh thân huyết dịch có như hoàng hà vỡ đê giống như bốn phía chạy tán loạn, hơn nữa vẻ này gãi ngứa cảm giác càng phát mãnh liệt, làm cho Trương Huệ Nhi trong nội tâm một hồi bối rối, chỗ đó còn có thế ngưng tụ chân khí, chỉ phải tranh thủ thời gian ôm nguyên thủ một, muốn ngăn chặn vẻ này làm cho người khó nhịn sốt giòn ngứa cảm giác. Hạo Thiên mắt thấy Thu Tuyết lại lần nữa đến cao trào, toàn thân vô lực co quắp tại trên người mình, không biết là ý vạn phần, nghĩ thầm Thu Tuyết cao trào tới quá là nhanh, bình thường Trương Hằng khẳng định rất ít thỏa mãn nàng, vừa nghĩ bên cạnh thời gian dần qua theo Thu Tuyết dưới thân bò lên đi ra, chỉ thấy nàng cả người vô lực nằm lì ở trên giường, thỉnh thoảng có chút run rẩy, một đầu như mây mái tóc rối tung trên giường, do trắng muốt lưng đến rất tròn cặp mông đầy đặn cứ thế thon dài cặp đùi đẹp, hình thành tuyệt mỹ đường cong, hơn nữa trên da thịt trải rộng thật nhỏ mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, cái này bức mỹ nhân xuân ngái ngủ, thấy Hạo Thiên miệng đắng lưỡi khô, lại lần nữa úp sấp Thu Tuyết trên lưng, đẩy ra tán loạn tại trên lưng mái tóc, tại bên tai của nàng, cái cổ trắng ngọc chỗ nhu hòa hấp hôn, hai tay theo dưới nách vương vào, tại vú ngọc của nàng chỗ chậm rãi xoa nắng, chính chìm đắm trong cao trào trong dư vận Thu Tuyết, tinh mâu hé mở, khóe miệng hàm xuân, không tự giác cười nhẹ một tiếng, mang theo nụ cười thỏa mãn, lẳng lặng hưởng thụ lấy Hạo Thiên vuốt ve. Dần dần, Hạo Thiên theo ôm nhu lưng đường cong, một tấc thốn dời xuống, từng bước liếm đi Thu Tuyết trên lưng mồ hôi, trải qua kiên cố cặp mông đầy đặn, trắng chắc non mềm đùi ngọc, thời gian dần qua hôn đến nàng bên đùi, sau đó lè lưỡi không ngừng mà liếm láp. Giờ phút này Thu Tuyết chính chìm đắm trong cao trào trong dư vận, toàn thân da thịt mẫn cảm dị thường, sớm được vừa mới cái kia trận không chừng mực liếm láp khiêu khích được toàn thân phát run không thôi, lại kinh Hạo Thiên cái này một liếm. Chỉ cảm thấy một cổ không thể nói rõ sốt giòn ngứa cảm giác tháo chạy lực toàn thân, cả người một hồi cấp tốc run rẩy run run, trong miệng ha ha thở gấp gáp, thiếu chút nữa không có đái ra. Hạo Thiên nhìn thấy Thu Tuyết phản ứng như vậy kịch liệt, trong nội tâm càng là hưng phấn, trong miệng động tác càng là không ngừng nghỉ chút nào, một tay càng tại Thu Tuyết lớn nhỏ chân bên trong bốn phía chạy, thiếu kinh nhân sự Thu Tuyết sao chịu được thủ đoạn như thế, chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, toàn bộ thần trí phản phất bay đến lên chín tầng mây. Chỉ còn lại có thân thể đang theo đuổi lấy nhất nguyên thủy dục vọng, đang tại toàn bộ tinh thần đối kháng trong nội tâm vẻ này dục niệm Trương Huệ Nhi, chỉ cảm thấy vẻ này làm cho người khó nhịn gãi ngứa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhất là dưới hán bí động, càng là gãi ngứa khó nhịn, chỗ đó còn có thể ngưng thần tụ khí, hơn nữa càng cường tự trấn tĩnh, vẻ này sốt giòn ngứa cảm giác càng mãnh liệt, trong tai lại càng không lúc truyền đến mẫu thân Thu Tuyết dâm thủy yêu kiều thanh âm, giống như là một bả cự chù y. Từng cái gõ ở trong lòng, thời gian dần trôi qua gõ khai Trương Huệ Nhi lý trí trong cái kia phiến dâm dục đại môn, trong đầu lý trí chính một tia bay ra rời đi, thế nhưng mà ý thức ngược lại dị thường tinh tường, càng có thể cảm thụ quanh thân giác quan truyền đến các loại cảm giác, lúc này Trương Huệ Nhi chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cổ oi bức trệ tắc cảm giác, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi, không tự chủ được mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, một hồi ha ha thở gấp gáp, quanh thân vẻ này mềm yếu chập choạng ngứa cảm giác càng là rõ ràng truyền vào trong đầu, nhất là giữa hán bí động chỗ, một cổ sốt giòn ngứa trong mang theo hư không khó nhịn, thậm chí còn chậm rãi chảy ra nước đến, cái loại này không từng trải qua lạ lẫm cảm giác, làm cho vẫn còn là xử nữ Trương Huệ Nhi trong nội tâm nổi lên một loại không hiểu khủng hoảng, thân thể mềm mại bắt đầu không tự giác giãy giụa, phản phất hy vọng có thể thoáng giảm vẻ này không hiểu khó nhịn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 128, chính chui tại Thu Tuyết bên đùi cùng thè lưỡi ra liếm Hạo Thiên, trong tai truyền đến Trương Huệ Nhi càng ngày càng dồn dập tiếng thở dốc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Huệ Nhi toàn thân hiện hồng, ngập nước hai con ngươi mang theo vô tận xuân ý, khẽ nhếch môi anh đào truyền đến trận trận thở gấp gáp, eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, một đôi thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp vô ý thức cao thấp kẹp động,